Chương 1295, thức thời. Lưu Quần Phong động tác vẫn là rất mau, hoặc có lẽ là hắn mẫn cảm tính rất mạnh. Hạ Nhược Phi chỉ là ở trong điện thoại thuận miệng nói ra một câu, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được khả năng chế dược tập đoàn bên kia giao tiếp xảy ra vấn đề. Hạ Nhược Phi trở lại kinh thành buổi tối hôm đó, hắn liền nhận được Đồng Vân đánh qua gọi điện thoại tới, trước gặp một ít vấn đề nhỏ đều giải quyết dễ dàng. Nguyên bản ở trong rất nhiều chuyện không phải rất phối hợp, thôi tam trở tứ người, thái độ đều tới cái 180 độ lớn rẽ ngoặt. Hơn nữa Hạ Nhược Phi nghe Đồng Vân nói, kinh thành Lưu thị tập đoàn bên này còn phái một cái cao quản dẫn đội đuổi đi qua, tại chỗ liền đem mấy cái chế dược tập đoàn tầng quản lý miễn chức xử lý, sau đó Lưu thị tập đoàn bên này người lâm thời tiếp quản công việc của bọn họ. Cứ như vậy, giao tiếp công tác một hồi liền thuận lợi rất nhiều. Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, đây là Lưu Quần Phong ở hướng về hắn lấy lòng. Hắn ở trong điện thoại miễn cưỡng Đồng Vân vài câu, cổ vũ na nở dê không ngừng cố gắng, thừa thế xông lên đem giao tiếp sự tình làm đẹp đẽ, là đào nguyên công ty bước kế tiếp mở rộng đặt xuống nền móng vững chắc. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đêm đến, mới cho Lưu Quần Phong gọi điện thoại. Lưu Quần Phong hôm nay ngay ngắn một cái ngày đều có chút đứng ngồi không yên. Hắn hiểu đến chế dược tập đoàn bên kia giao tiếp xuất hiện không ít vấn đề, hơn nữa đều là lấy Lưu Lệ Phương cầm đầu một đám người bởi vì chế tạo cản trở. Theo Lưu Lệ Phương lời giải thích, chính là vì cố ý kéo dài một chút dựa vào cái gì hắn Hạ Nhược Phi là có thể trị liệu một nửa bỏ lại lao ra tử chạy về Tam Sơn đi nếu trị liệu đều không hoàn thành. Vậy này chế dược tập đoàn các ngươi cũng đừng nghĩ thuận thuận lợi lợi bắt vào tay mặc dù là cổ quyền đã hoàn thành chuyển nhượng đăng ký, không. Lộ như vậy phức tạp tài sản giao tiếp, Lưu thị tập đoàn bên này không phối hợp thậm chí cố ý dùng bán tử, giao tiếp công tác thật là có khả năng vô kỳ hạn kéo đi xuống. Lưu Quần Phong nghe được Lưu Lệ Phương này một mạc ý nghĩ phía sau, suýt chút nữa giận điên lên. Hắn cô em gái này từ nhỏ nuông chiều từ bé. Đối nhân xử thế học vấn có thể nói là một chút đều không có học được, đơn giản chút nói chính là đầu thiếu gân, hơn nữa Na Nở Dê tập đoàn đại tiểu thư thân phận, trong gia tộc những người kia cũng đều theo Na Nở Dê hồ đồ, mới có thể dẫn đến xuất hiện hôm nay bị động như vậy cục diện. Ở Hạ Nhược Phi trong chuyện này, Lưu Quần Phong quả thật có chút bất cần rồi, hắn cho rằng Hạ Nhược Phi về Tam Sơn đi tới, bên này trị liệu tạm thời chính là lấy uống thuốc là chủ. Vì lẽ đó cũng không có quá quan tâm chuyện bên này. Không nghĩ tới hắn em gái ngoan, thiếu một chút đem ngày cho cờ thu nở dê. Lưu Quần Phong kịp thời quyết đoán, cùng ngày liền phái một cái ở gia tộc tập đoàn nhậm chức tâm phúc cao quản, mang đoàn đội đến chế dược tập đoàn bên kia đi xử lý việc này. Chế dược tập đoàn bên kia có mấy cái huyên náo hung nhất tầng quản lý, trên thực tế đều là ở Lưu Lệ Phương bảy mưu tính kế mới làm như vậy, lần này sẽ chết có chút oan. Trực tiếp bị coi thành xuất đầu cái rui, cho Lưu Lệ Phương thuộc nổi. Mà ở kinh thành bên này, Lưu Quần Phong cũng không lo Lưu Lệ Phương khóc giống, nhất quan tâm tạm ngừng Na Nở Dê tả hữu công tác, làm cho nàng ở nhà tỉnh lại. Lưu Quần Phong mặc dù không có ở gia tộc tập đoàn nhậm chức, nhưng hắn là Lưu Lão trưởng tử, hơn nữa ở đời thứ hai con cháu ở giữa, cũng là ở tham chính trên con đường này đi được tốt nhất, ở gia tộc bên trong trên căn bản là nói 102 cái kia loại. Đặc biệt là Lưu Lão bây giờ ở dưỡng bệnh, gia tộc quyền to hầu như đều giao cho Lưu Quần Phong trong tay, này ít chuyện hắn tự nhiên là có thể một lời mà quyết. Đem những chuyện này đều xử lý xong phía sau, Lưu Quần Phong cho cha mình hồi báo một phen. Lưu Lão trầm mặc đã lâu, sau đó thở dài một hơi nói, gia môn bất hạnh a đều tại ta trước đây quá sủng nàng. Lưu Quần Phong nói, ba thân là trưởng huynh, ta cũng là có trách nhiệm. Trước đây Lệ Phương Na Nở Dê gương ngạnh một ít, ta cũng không quá để ý, cảm thấy chúng ta Lưu gia con gái, cao điều một chút cũng không coi vào đâu. Có thể hiện nay thân thể ta không được, nhưng Lệ Phương mấy người bọn hắn nhưng còn không biết sống chết. Lưu Lão nói một cách lạnh lùng nói, được rồi, chuyện này ngươi xử lý hết sức đối với, trước hết cứ như vậy đi được rồi. Ba ba Lưu Quần Phong nói, hỏi tiếp nói, cái kia Hạ Nhược Phi bên kia ta có phải hay không nên ngươi không cần gọi điện thoại cho hắn. Cũng không cần chủ động nói những chuyện này. Lưu Lão lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi này thật không đơn giản, có một số việc chúng ta chỉ có thể làm, không thể nói, bằng không trái lại lên tác dụng ngược lại. Ta biết rồi, ba Lưu Quần Phong nói, nhưng nếu như hắn vẫn không chủ động liên hệ ta đây ngài bên này thuốc nhưng là hắn sẽ không vẫn giả bộ câm điếc. Lưu Lão hoàn toàn tự tin no ý nói, tiểu hạ tuy rằng sát phạt quyết đoán, gõ lên Trúc Giang đến cũng không chút khách khí, nhưng hắn cái này người làm người vẫn là rất ý tứ, rất nhiều chuyện trong miệng hắn không nói, trong lòng nhưng La Môn Nhi Thanh Lưu Quần Phong gặp cha mình nói như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ no ý nói, vậy cũng tốt liền, Lưu Quần Phong này nhất đẳng, sẽ chờ ngay ngắn một cái ngày. Trạng vạng thời gian nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại thời gian, Lưu Quần Phong không thể chờ đợi được nữa liền nghe điện thoại, nói, Hạ tiên sinh, chào ngươi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi, Lưu bộ trưởng tốt. Ta nghĩ ngày mai đi qua bái phòng một hồi Lưu lão, không biết hắn lão nhân ra ngày mai có phương tiện hay không. Lưu Quần Phong vội vội vã vã no ý nói, thuận tiện Hạ tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua. Hắn hận không thể Hạ Nhược Phi tối nay liền thẳng thắn ở đến Lưu lão gia tử bên kia đi. Hiện tại Lưu lão gia tử sẽ chờ Hạ Nhược Phi cung cấp cứu mạng thuốc, làm sao có khả năng không tiện đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tốt lắm, ta ngày mai buổi sáng đến xem một hồi hắn lão nhân ra. Được rồi tốt, Lưu Quần Phong kích động no ý nói, Hạ tiên sinh, người xem ngài thời gian nào thuận tiện ta phái xe tới đón ngươi. Hắn thậm chí bất chi bất giác đều đã vận dụng giọng tôn kính. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, tiếp cũng không cần, ta biết địa phương. Ngày mai đại khái 9-10 giờ đi chính ta đi qua là tốt rồi. Tốt, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta ngày mai gặp ngày thứ hai. Hạ Nhược Phi sau khi rời giường tu luyện một lần, sau khi ăn điểm tâm xong lại không chút hoang mang tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới ngồi lên rồi võ cường lái Toyota Ản Phát, hướng về Lưu lão gia tử ở lại bộ kia ở vào kinh thành ngoại ô phía nam nhỏ lầu mở ra. Lưu Quần Phong hôm nay không có đi bộ bên trong đi làm, rất sớm liền ở ngoại ô phía nam 3 tầng nhỏ lầu bên này chờ đợi Hạ Nhược Phi. Hắn xa xa nhìn đến Hạ Nhược Phi xe, trước hết dặn dò lính gác cửa phóng được. Xe lái vào sân bên trong dừng lại, xe đạp điện cửa mới đánh mở một nửa, Lưu Quần Phong liền đã nhanh chân tiến lên đón. Đối với một cái phó bộ cấp cán bộ lãnh đạo tới nói, ở đối diện một cái hơn 20 tuổi trẻ thời gian cái dáng vẻ như vậy, hiển nhiên là tương đương nhún nhường biểu hiện. Hạ tiên sinh, khổ cực, Lưu Quần Phong nhiệt tình cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt vẫn như cũ nhẹ như mây gió, hơi có chút không lấy vật hỉ cao nhân mùi vị. Hắn cười nhạt nói, Lưu bộ trưởng tự mình nên tiếp. Ta nhưng không dám nhận a, đâu có. Lưu Quần Phong khiêm tốn no ý nói, Hạ tiên sinh là gia phụ ân nhân cứu mạng, bất luận bao nhiêu lễ gặp, ngươi đều là sư nở dê đan nở dê ân nhân cứu mạng, có thể không thể nói là. Hạ Nhược Phi nói, Lưu lão bệnh vẫn là so sánh khó giải quyết, tuy rằng ta đánh bậy đánh bạ đem bệnh tình tạm thời khống chế được, nhưng này loại bệnh, cũng không ai dám cam đoan. Lưu Quần Phong cười gượng nói, đó là Hạ tiên sinh có thể đem bệnh tình khống chế lại. Ý lý thuật đã là xuất thần nhập hóa trình độ. Đi trước nhìn Lưu lão đi, Hạ Nhược Phi nói. Được, Hạ tiên sinh mời tới bên này, Lưu Quần Phong nói. Hắn tự mình dẫn đường, dẫn Hạ Nhược Phi đến lầu 2 Lưu lão gia tử gian phòng. Lão gia tử xem ra tinh thần tương đối khá, khuôn mặt vẫn như cũ gầy gò, nhưng khí sắc nhưng cùng trước không giống nhau. Hạ Nhược Phi lần thứ nhất gặp được Lưu lão gia tử thời điểm, trên mặt hắn tất cả đều là hôi bại khí. Vừa nhìn chính là không có nở nhiều thơ y gian, mà lần này rõ ràng nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Tiểu Hạ Lưu lão gia tử dựa nghiêng ở trên giường, mỉm cười cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Lưu lão cha ho nga y, Hạ Nhược Phi mang theo một tia cung kính nói. Bài trừ lập trường sai biệt cùng với cùng Lưu gia một ít khắc khiễng, như vậy một vị từ chiến tranh niên đại đi tới, tham dự nước Cộng hòa sáng lập lão tiền bối, cũng đích xác đáng giá Hạ Nhược Phi tôn kính. Huống hồ lấy Hạ Nhược Phi trước đó vài ngày tiếp xúc đến xem, Lưu gia hậu bối đệ tử làm sao tạm dừng không nói, lão gia tử này vẫn là vô cùng cơ trí, cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia loại hung tàn khí. Lần này về Tam Sơn, tất cả thuận lợi chứ? Lưu lão gia tử mỉm cười hỏi. Nhờ ngài phúc, cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh đi, Hạ Nhược Phi cười nhạt nói. Tống Khải Minh sự tình có thể ở trên Internet tiến hành dư luận quảng khống, có thể đối với người biết hạ lệnh cấm khẩu. Nhưng nhất định là dấu bất quá kinh thành những đại gia tộc này. Hạ Nhược Phi biết, Tống Khải Minh chuyển nguy thành an sự tình, phỏng trừng Lưu gia cũng ngay lập tức nắm giữ. Đó là ngươi y thuật tinh diệu, có thể làm việc người khác không thể a, Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói. Nói thật, lão gia tử này cũng thật là tỉ mỉ biết một chút Tống Khải Minh sự tình, thậm chí còn nghe chữa bệnh phương diện chuyên gia ý kiến. Lưu lão gia tử từ chuyên gia bên kia lấy được kết luận chính là Dư A theo Tống Khải Minh ngay lúc đó thương thế, có 90% trở lên xác suất chống đỡ bất quá 5 tiếng, liền sẽ triệt để điên chết, mà đưa hắn cứu tỉnh thậm chí để hắn thoát cách nguy hiểm đến tính mạng, độ khả thi hầu như là số 0. Vì lẽ đó, chỉ có thể dùng trung ý thần kỳ để giải thích. Nhận được kết luận như vậy, Lưu lão gia tử đối với Hạ Nhược Phi y thuật thì càng thêm mong đợi. Hắn biết rõ, Hạ Nhược Phi đối với hắn mà nói, không chỉ là cọn cỏ cứu mạng, phải nói Hạ Nhược Phi đã là cứu mạng vòng tròn lớn một thậm chí là thuyền cấp cứu. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ngài quá khen rồi lão gia tử, ta trước tiên cho ngài kiểm tra một chút đi nhìn khoảng thời gian này khôi phục tình huống thế nào tốt. Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói, tiểu hạ, ngươi không ở kinh thành thời điểm. Ta này trong lòng đều là loạn tung tung phèo, bây giờ thấy ngươi, ta một hồi liền ổn định cho nên ta yên tâm trở lại, cũng là có nắm chặt. Hạ Nhược Phi nói, ngài nên tin tưởng bác sĩ mà ha ha đúng đúng đúng. Lưu lao ra tử cười nói. Hạ Nhược Phi đến cạnh đầu giường ngồi xuống, sau đó nói, Lưu lão, mời trước tiên duỗi ra ngài tay trái.